nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185. Chương 185. Màu đỏ thư gào thét. Canh ba, mà bảng thuộc tính lên ở ngoài hô hấp, chuyển bên trong hô hấp thì càng dễ hiểu. Vậy thì là hiện tại Charlie có thể không đủ dùng miệng mũi hô hấp, mà là lợi dụng toàn thân 84,000 cái lỗ chân lông đến tiến hành hô hấp. Dù cho là ở bên trong nước vẫn đợi, cũng sẽ không bởi vì hô hấp có bất kỳ vấn đề gì. Đối với điểm này, Charlie vẫn là rất hài lòng, bởi vì chuyện này ý nghĩa là hắn thủy chiến năng lực đem sẽ đề cao thật lớn, mà hắc hồ bên trong những kia thần kỳ động vật nhóm cũng sẽ không còn là vấn đề. Trước kia hắn là định dùng đầu bong bóng chú lẻn vào hắc hồ, đối với bên trong thần kỳ động vật phát động tấn công, kiếm lấy kinh nghiệm. Thế nhưng đầu bong bóng chú cũng không phải phòng ngự thần chú, chỉ là có thể làm cho Charlie ở dưới nước có đầy đủ dưỡng khí hô hấp, không hề kiên cố, rất dễ dàng liền sẽ ở trong chiến đấu bị lan đến mà vỡ tan. Mà bên trong hô hấp liền không giống nhau, lợi dụng lỗ chân lông hô hấp, mặc kệ chiến đấu kịch liệt bao nhiêu, đều không có bất kỳ ảnh hưởng. Đương nhiên, những này kỳ thực Charlie cũng có dự liệu, dù sao kiếp trước hắn theo thầy cha trong miệng có nghe được rất nhiều truyền thuyết tương tự, vì lẽ đó hắn cũng đoán được nếu như hình ý quyền lại tăng cấp, rất khả năng liền có thể đạt đến đỉnh mang, do đó lĩnh ngộ được hóa kính cùng bên trong hô hấp kỹ xảo. Chân chính nhường hắn không nghĩ tới là bảng thuộc tính lên cuối cùng xuất hiện hai chữ kia, yêu lực. Yêu, cái chữ này, phàm là cái người Trung Quốc, đều đại thể biết nó là cái gì. Dù sao mặc kệ là thần thoại loại TV, điện ảnh cùng trong tiểu thuyết, trên căn bản đều sẽ có chúng nó bóng người xuất hiện. Chúng nó khởi nguồn rất rộng khắp, có điều nhiều là động vật cùng thực vật loại tương đối nhiều. Đương nhiên cũng có cá biệt ngoại lệ, tỉ như một cái nào đó từ trong tảng đá đụng tới. Mà yêu lực thì lại trên căn bản là chỉ yêu có một loại hệ thống sức mạnh, lại như phù thủy sử dụng là ma lực như thế. Mà loại sức mạnh này nhỏ đến có thể triển khai một ít mị hoặc thuật, như thường thường có thể nhìn thấy hồ yêu mê hoặc phàm nhân hấp thụ phàm nhân tinh khí tu luyện, lớn đến rời sông lấp biển, hủy thiên diệt địa, như truyền thuyết thần thoại bên trong những kia yêu lực cao cường yêu thánh. Vì lẽ đó, dựa theo Charlie lý giải, chính là hắn đột phá 10 cấp cực hạn này sẽ xuất hiện trong truyền thuyết luyện tinh hóa khí, do đó ở bên trong thân thể sinh ra yêu lực, hắn cũng sẽ từ một con mèo biến thành một con mèo yêu, biến thành một cái yêu tốt sao? Charlie trả lời là đương nhiên được, nếu như hắn là một cái nhân loại, cái kia nhường hắn biến thành yêu, hắn có thể sẽ do dự một chút. Thế nhưng bây giờ, hắn là một con mèo, cái kia biến thành yêu không riêng có thể tăng cường hắn thực lực, sau đó nỗ lực tu luyện, nói không chắc còn có thể luyện hóa ngang xương, miệng nói tiếng người, hóa hình thành người. Kỳ thực hiện tại hắn là một chỉ ma pháp mèo, cũng trên căn bản đạt đến những này. Thế nhưng hai người vẫn là không giống nhau. Hắn hiện tại cũng không thể mở miệng nói chuyện, chỉ là dùng Wampus huyết thống thiên phú truyền âm lọt vào tai, đem chính mình tư tưởng truyền đạt cho đối phương. Mà cái gọi là biến người cũng chỉ là dùng Animagus tiến hành biến người, còn muốn lúc nào cũng tiêu hao lượng lớn ma lực. Then chốt là Animagus biến thành người sau là không có bất kỳ ma lực, chỉ là thân thể so với người bình thường lớn mạnh một chút thôi. Kết quả như thế cũng không thể nhường hắn phi thường hài lòng, nhưng vẫn là nếu như trở thành mèo yêu hậu, nỗ lực tu đến hóa hình, cái kia cho dù là nhân loại trạng thái, hắn cũng có thể sử dụng hết thảy năng lực. Đương nhiên, muốn hóa hình thành người không phải là chuyện đơn giản như vậy, có lẽ phải so với hắn dùng Animagus thực hiện thời gian dài duy trì nhân loại hình thái, còn muốn diêu xa hơn rất nhiều. Dù sao, hắn hiện tại liền, yêu lực, đều vẫn không có. Chỉ là bảng thuộc tính trên có một ít nhắc nhở mà thôi thôi. Quả nhiên, cùng biến hình thuật như thế, đến 10 cấp, dùng điểm skill đều không thể lại tăng cấp, muốn tốn thời gian chậm rãi hầm. Charlie ôm may mắn tâm lý, đem cái cuối cùng nguyên bản dùng để ngừa vạn nhất điểm skill. Dùng hình ý quyền lên, kết quả hình ý quyền đẳng cấp cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Điểm skill cũng không hề dùng rơi. Rất hiển nhiên, cùng biến hình thuật như thế, trong đầu của hắn liên quan tri thức dự trữ cùng kinh nghiệm đã không đủ để nhường hắn phát động đốn ngộ, đến đột phá cái này 10 cấp mạnh mẽ bình cảnh, tiến vào cái kế tiếp giai đoạn. Tóm lại là có cái nhớ nhung đã rất tốt. Charlie âm thầm cảm thán một câu, bày ra lên hổ báo lôi âm tư thế, bắt đầu buổi tối tu luyện. Khai giảng ngày thứ nhất buổi sáng, đại lễ đường, hết thảy tiểu phù thủy đều đang hưởng thụ gia tinh tỉ mỉ nấu nướng bữa sáng. Charlie cũng ở ôm một con heo sữa quay gặm miệng đầy nước mỡ. Người đưa thư đến, chỉ nghe một cái tiểu phù thủy kêu to một tiếng. Hơn 100 con cú mèo cầm lấy đủ loại bọc, từ đại lễ đường cửa sổ ua vào, cãi nhau ở trần nhà phía dưới xoay quanh lên, mà trong đó một con màu xám cú mèo ra bởi vì phanh lại trễ. Một đầu va tiến vào Hermione trước mặt chứa sữa bò bình đồng bên trong. Hôn mê bất tỉnh, có điều cho dù hôn mê bất tỉnh sao, nó trong miệng như cũ chăm chú ngậm một phong màu đỏ phong thư. Này thư gào thét uy lực, e sợ đều không thấp hơn giang hồ thất truyền đã lâu sư Hống Công. Charlie thả tay xuống bên trong ăn được một nửa heo sữa quay. Nhìn đỉnh đầu bởi vì Weasley phu nhân âm thanh lớn, mà bị chấn động run rẩy bàn ăn, không khỏi nội tâm nhổ nước bọt một câu. Nguyên lai con kia va ngất cú mèo, chính là Weasley nhà cú mèo già Arrow, mà cái kia phong màu đỏ phong thư, chính là Weasley phu nhân dùng đặc thù ma chú chế tác thư gào thét. Kỳ thực công năng liền cùng Margo phát minh máy quay đĩa là như thế. Đem chính mình âm thanh ghi lại ở phong thư lên, làm mở ra thời điểm, liền sẽ thả ra ngoài. Mà sở dĩ gọi thư gào thét, là bởi vì cái kia ghi chép âm thanh ở thả ra thời điểm, bị phóng to đến khủng bố gấp 100 lần. Có điều, so với Margo trầm trọng máy quay đĩa, đem âm thanh ghi lại ở mỏng manh một tầng phong thư lên, tựa hồ muốn càng thêm thuận tiện một ít. Đương nhiên, luận thông tin thủ đoạn, phù thủy thông tin thủ đoạn tuy rằng cảm giác rất thần kỳ, nhưng tổng hợp mà nói, vẫn là không bằng Margo. Đặc biệt là sau đó mạng lưới liên lạc hoành hành, di động, mạng lưới có thể muốn so với cú mèo truyền tin, muốn tới thuận tiện nhiều. Chỉ có điều không có cú mèo tự động tìm người công năng. Nhưng ngay cả như vậy, đứng ở Charlie sừng độ nhìn lên, nếu như muốn tuyển chọn, hắn như cũ sẽ chọn phù thủy. Bởi vì phù thủy chỉ cần thả ra cổ xưa tư tưởng, bọn họ là có thể học được Margo hết thảy khoa học kỹ thuật. Mà Margo cho dù biết phù thủy tồn tại, không có phù thủy huyết thống, cũng không thể học được cùng thả ra dù cho đơn giản nhất một cái ma chú. Weasley phu nhân hiển nhiên rất tức giận, thư gào thét bên trong tiếng mắng, dòng dã kéo dài một cái bữa sáng thời gian, đem John sợ hãi đến toàn bộ hành trình cúi đầu không dám lên tiếng. Liền một bên Harry, mặt đều xấu hổ đỏ nửa bên, bởi vì hắn cảm thấy tạo thành kết quả này, hắn cũng là kẻ cầm đầu. Có điều cũng khó trách Weasley phu nhân tức giận, một mặt là John cùng Harry hành vi dưới cái nhìn của nàng quả thực là không muốn sống. Mặt khác, nhờ vào lần này sự kiện, Arthur bị bộ phép thuật phạt tiền dòng giã 50 viên Galleon. 50 viên Galleon nha, đây đối với liền cho con gái Ginny mua khai giảng đồ dùng, đều chỉ có thể mua hàng đã xài rồi Weasley gia tộc mà nói.